Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua hết năm sau, lén đến tìm Trịnh Cẩm Hoa điều trị thân thể người rất nhiều. Mỗi đêm tan tầm sau đều ước được tràn đầy. Nàng căn bản không có thời gian chế tác đồ trang điểm. May mà chế tác đồ trang điểm trình tự, nàng đều giao cho Mạt Văn Tú cùng Trịnh Quốc Chính. Hai người bọn họ cũng có thể giúp chế tác. Thẩm Thận Hành sau khi trở về, nhìn nàng bận bịu cơm đều không có thời gian ăn, không đồng ý đạo, mỗi ngày không thể chỉ tiếp một bệnh nhân sao? Trịnh Cẩm Hoa nói với hắn, nửa năm trước nhiều kiếm chút tiền, ta tưởng xây dựng một cái đồ trang điểm nhà máy. Cần bao nhiêu tiền, ta có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Ngươi không cần thiết mệt mỏi như vậy. Hắn có chiến hữu ở kinh thương, mượn chút tiền ứng khẩn cấp, vẫn là không có vấn đề. Trịnh Cẩm Hoa liếc hắn một cái, cười híp mắt nói, không cần thiết hỏi người khác vay tiền. Trong tay ta tiền không sai biệt lắm đủ, không giúp được ngươi cái gì. Thẩm Thận Hành vẫn là rất áy náy. Không cần ngươi giúp cái gì. Trịnh Cẩm Hoa cười nói, lôi kéo tay hắn, chúng ta không cần kiếm bao nhiêu tiền, đủ chi tiêu là được rồi. Nhà máy muộn mấy ngày mở ra cũng không có cái gì. Ngươi làm việc cho giỏi chính là đối ta lớn nhất trợ giúp. Ta còn muốn đương tướng quân phu nhân đâu. Đây là bao nhiêu tiền đều mua không được. Thẩm Thận Hành dương môi, nắm chặt tay nàng, hành. Khẳng định thỏa mãn ngươi đương tướng quân phu nhân tâm nguyện. Nghỉ hè thời điểm, Trịnh Cẩm Hoa đồ trang điểm xưởng xác định địa chỉ. Nhà xưởng là sư phụ cung cấp. Máy móc có chút là nàng mua sắm hệ thống trong mua. Có chút là nàng ở bên ngoài mua. Hết thảy văn kiện tiến hành thỏa đáng. Nàng có phối phương, có kỹ thuật, chiêu hơn 20 danh công nhân viên. Xưởng nhỏ nhân viên quản lý không tốt thông báo tuyển dụng. Trương sư phụ hiện tại một tuần thượng 3 ngày ban, nàng chủ động lại đây giúp đồ đệ quản lý nhà máy. Trịnh Cẩm Hoa cầu còn không được, có sư phụ tọa trấn, tiểu nhà máy bên kia tạm thời không cần nàng quan tâm. Có thể an tâm ở nhà nghiên cứu tân mỹ dung sản phẩm. Thẩm Thận Ngôn không về lão gia, vừa để xuống giả liền đi bày quán. Về phần Thắng Tiệp cùng Thắng Âm, bọn họ học kỳ sau thượng lớp 12, bọn họ lão sư làm cho bọn họ đi qua học bù. Toàn bộ nghỉ hè đều không có thời gian. Tam bào thai thì cùng bọn họ bà ngoại trở về lão gia. Trịnh Cẩm Hoa không quản Thẩm Thận Ngôn, 20 tuổi người, chỉ cần nguyện ý ra đi sớm chính là chuyện tốt. Nghỉ hè kết thúc, Thẩm Thận Ngôn lấy 5.000 khối cho tẩu tử. Trịnh Cẩm Hoa mắt nhìn, không muốn, nàng nói, người trong túi cũng nên tồn chút tiền. Thẩm Thận Ngôn nói, ta chỗ này còn có mấy trăm đồng tiền đâu. Đủ hoa, người không phải vừa mở nhà máy sao? Trịnh Cẩm Hoa như cũ không muốn, nói với hắn, ta có tiền, nhà xưởng là sư phụ, chỉ là máy móc dùng chút tiền. Thẩm Thận Ngôn thấy nàng không thu, chỉ có thể nghĩ đến thời điểm cho tẩu tử mua cái lễ vật. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong chớp mắt Thắng Tiệp cùng Thắng Âm liền muốn tham gia thi đại học. Trịnh Cẩm Hoa vốn định cùng bệnh viện thỉnh vài ngày nghỉ, cùng bọn họ dự thi, bị bọn họ nhất trí bác bỏ. Thắng Tiệp nói, bất quá là thi đại học, bình thường tâm đối đãi. Ngươi muốn cố ý xin phép bồi chúng ta, ngược lại nhường chúng ta rất có áp lực. Thắng Âm cũng gật đầu tán thành. Trịnh Cẩm Hoa còn có thể làm sao? Chỉ có thể tận lực thả lỏng chính mình, miễn cho bọn hắn mang đến áp lực. Về phần Thẩm Thận Hành, hắn so hai đứa nhỏ càng bình tĩnh. Trịnh Cẩm Hoa rất không phục, đẩy đẩy hắn cánh tay. Ngươi như thế nào không khẩn trương? Vạn nhất hài tử thi không đậu làm sao bây giờ? Thẩm Thận Hành cầm quyển sách, tựa vào đầu giường, liếc nhìn nàng một cái, nói ra, thi không đậu sang năm thi lại. Thắng Âm thành tích vẫn luôn cầm cờ đi trước, rất ổn định, nàng cũng không có vấn đề. thắng tiệp thành tích tuy rằng chợt cao chợt thấp, cũng không cần lo lắng. Thật sự thi không đậu, liền đi quân đội làm binh đi. Ta nhớ chính ngươi thi đại học thì đều không khẩn trương. Như thế nào gần bọn nhỏ thi đại học, ngươi ngược lại bắt đầu khẩn trương. Này có thể chính là gia trưởng tâm thái. Trịnh Cẩm Hoa thấy hắn nói được mây trôi nước chảy, cũng cảm thấy chính mình quá mức sầu lo. Nằm xuống đến, nói ra, bất quá, ngươi nói đúng, bọn nhỏ đều không lo lắng. Ta lo lắng cái gì? Ngủ. Thẩm Thận Hành nhìn xem nàng ngủ nhan, mỉm cười, thi đại học hai ngày nay, bọn nhỏ trước sau như một không có chút nào cảm giác khẩn trương. Trịnh Cẩm Hoa nhìn xem hài tử khác thận trọng thái độ, rất bội phục nhà mình hai đứa nhỏ, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, không hổ là chính mình hài tử. Chính là bình tĩnh, thi đại học xong sau, hai đứa nhỏ được tính giải phóng. Hôm nay nơi này có ước, ngày mai chỗ đó cho mời. Tự bọn họ thi xong, liên tục hơn 10 nhiều ngày đều nhìn không tới bọn họ bóng dáng. Thẩm Thận Hành trở về gặp bọn họ chơi điên cuồng như thế, đem bọn họ ném quân đội đi. Hai đứa nhỏ khổ không nói nổi, hướng mụ mụ cầu cứu. Trịnh Cẩm Hoa không phản ứng bọn họ, nàng cũng cảm thấy hai đứa nhỏ chơi điên rồi. Qua đoạn thời gian, hai đứa nhỏ thành tích thi tốt nghiệp trung học xuống, khảo đến đều không sai, đạt tới chính mình mong muốn. Thắng tiệp kiểm tra sức khỏe đủ tư cách, trực tiếp báo kinh thành trường quân đội, thắng âm báo là kinh thành đại học. Giữa tháng 8, hai đứa nhỏ đều nhận được trúng tuyển thư thông báo, cho lão gia gọi điện thoại báo thích. Thẩm Tráng Thực cùng Trương Thục Bình nghe nói tôn tử tôn nữ đều thi lên đại học, hận không thể lập tức lại đây. Đáng tiếc bọn họ hiện tại thân thể xa xa không bằng trước, tàu xe mệt nhọc thương thân tử, bọn họ chỉ có thể ở trong điện thoại cùng tôn tử tôn nữ nói vài câu. Cao hứng cao hứng. Hôm nay trong nhà đến vài vị ngoài ý muốn người. Mạt Văn Tú không nghĩ đến Mạt Văn Bác hai người còn có Cẩm Duyệt, Vệ Hồng Kỳ sẽ lại đây. Nếu bọn họ đến cửa, cũng chỉ có thể cười chiêu đãi bọn hắn. Mạt Cẩm Duyệt đánh giá bọn họ ở đại viện, trong lòng là hâm mộ. Mấy năm trước nàng mở ra nhà hàng nhỏ, cũng là kiếm được chút tiền, được trong nhà chi tiêu đại, căn bản không tồn cái gì tiền. Chính là tưởng ở tỉnh thành mua phòng tiền, đều không đem ra đến. Không nghĩ đến Trịnh Cẩm Hoa đến kinh thành, vậy mà có thể mua như vậy đại sân. Cũng không biết nàng là thế nào kiếm tiền. Lược ngồi một lát, Mạt Văn Bác nói ý đồ đến. Đằng Phi trước đó vài ngày nói với chúng ta hắn nói chuyện đối tượng, muốn kết hôn, đây là chuyện tốt à, hắn như vậy lớn, cũng nên kết hôn. Mạt Văn Tú cười nói, Đằng Phi đi theo Lý Đại Phu bên người học y, thường xuyên sang đây xem nàng, nàng vẫn là rất thích đứa nhỏ này. Bất quá ngược lại là không nghe nói hắn nói chuyện đối tượng. Nếu là như vậy cũng coi là chuyện tốt. Mạt Văn Bác cười khổ một tiếng. Mạt Văn Tú nhìn về phía hắn, chẳng lẽ còn có những chuyện khác? Đào Việt giọng nói có chút không tốt. Hắn kia đối tượng là sư phụ hắn khuê nữ. Sư phụ hắn chỉ có một nữ nhi, muốn cho hắn ở rể. Ta liền một đứa con, như thế nào có thể ở rể đâu? Đằng Phi đâu? Mạt Văn Tú nhìn hắn nhóm hỏi. Nếu Đằng Phi nói với bọn họ, nghĩ đến hắn hẳn là nguyện ý. Vừa dứt lời, Đằng Phi thở hồng hộc lại đây. Hắn không kiên nhẫn nhìn xem Mạt Văn Bác hai người, các người đi nhanh như vậy làm cái gì? Nhân sinh không quen, vạn nhất đi lạc làm sao bây giờ? Ta có người cô cô ra địa chỉ. Không lạc được, Mạt Văn Bác không vui nói. Đằng Phi một nghẹn, ngồi xuống buồn bực đầu không nói lời nào. Mạt Văn Bác thấy hắn kia biểu tình, khí liền không đánh một chỗ đến. Nói ra, ngươi nhường ngươi cô cô bình phân xử. Ta và ngươi nương liền ngươi một đứa con. Ngươi ở rể, ta và ngươi nương làm sao bây giờ? Đằng Phi nhìn về phía bọn họ. Sư phụ cũng không nói ở rể. chỉ nói sau này sinh hài tử theo bọn họ họ Lý. Các ngươi đem ta nhận làm con thừa tự đi ra ngoài. Họ gì có cái gì khác nhau sao? Lại nói, ta cũng không nói mặc kệ các ngươi. Lúc này đến phiên Mạt Văn Bác cùng Đào Việt không lời nói. Đằng Phi đỏ mặt, nhìn hắn nhóm, nói đến nói đi, các ngươi chính là tưởng giày vò ta. Mạt Văn Bác nhìn về phía hắn. Kia tốt, ngươi sau này hài tử có thể tùy nhà gái họ, nhưng chúng ta cũng muốn lưu ở kinh thành. Nói đến nói đi, bọn họ vẫn là sợ nhi tử ở rể. Mặc kệ bọn họ, về phần hài tử với ai họ, tựa như Đằng Phi nói như vậy, Đằng Phi đều nhận làm con thừa tự đi ra ngoài, còn quản hắn hài tử họ gì. Đằng Phi gật đầu, hành, ta nhiều năm như vậy cũng tồn chút tiền, những tiền kia lấy đi mua hai gian phòng cho các ngươi ở, hắn cũng không thể thật mặc kệ cha mẹ. Mạt Văn Tú vỗ vỗ cháu bả vai, tiểu tử ngươi đàm đối tượng, cũng không theo cô nói một tiếng. Đằng Phi hắc hắc cười vài tiếng, này không phải chờ nghỉ ngơi, tự mình lại đây nói với ngươi nha. Mạt Văn Tú cười nói, sư phụ ngươi như vậy tài giỏi, tiểu tử ngươi đối Bạch Chỉ được tốt điểm, cũng không thể khi dễ người ta. Bạch Chỉ cũng tới trong nhà chơi qua, nàng đối cô nương kia ấn tượng tốt vô cùng. Đằng Phi gật đầu, ta biết, ta khẳng định sẽ đối nàng tốt. Mạt Văn Tú lại nhìn về phía Vệ Hồng Kỳ, người cũng nên thi đại học a, khảo thế nào? Vệ Hồng Kỳ cười nói, cô mỗ mỗ, ta cũng thi đậu kinh thành đại học. Mạt Văn Tú hỏi hắn, cái gì trường học? Vệ Hồng Kỳ ngượng ngùng sờ sờ đầu, nói cái trường học tên, ta thành tích không phải rất tốt, nghe Trương Trạch nói, thắng Tiệp thi đậu trường quân đội, thắng Âm thi đậu kinh thành đại học, bọn họ khảo cũng không tệ lắm, bất quá có thể thi lên đại học, nói rõ người thành tích vẫn rất tốt. Mạt Văn Tú cười nói, Hồng Diệp thi đậu không có. Vệ Hồng Kỳ lắc đầu, thành tích của nàng so với ta còn kém, không thi đậu, mẹ ta nhường nàng học lại, sang năm thi lại, nàng không nguyện ý, nhất định muốn chạy tới trang phục thành bán quần áo. Nói như vậy mỗi ngày đều có quần áo mới xuyên, thật không biết nàng thế nào tưởng. Mạt Cẩm Duyệt ngồi ở bên cạnh, bất đắc dĩ nói, hài tử lớn, thật là không quản được. Vệ Hồng Kỳ cười lạnh nói, nàng là theo Vương Đoá Đoá học xấu, ta vẫn luôn không cho nàng cùng Vương Đoá Đoá chơi, nàng không nghe, còn cùng ta cãi nhau, hơn một tháng không để ý ta. Đào Việt nhịn không được nhíu mày, hài tử nên quản, vẫn là muốn quản lý. Mạt Cẩm Duyệt giật nhẹ khóe miệng, nàng cũng tưởng quản, nhưng kia nha đầu không nghe nàng. Đằng Phi không muốn nghe việc này, hắn cảm thấy Mạt Cẩm Duyệt vẫn là không như tỷ hắn. Mặc kệ là trên công tác, vẫn là quản giáo hài tử thượng, nàng đều rất thất bại. Nhìn chung quanh một chút, hỏi, cô, thắng Tiệp cùng thắng Âm đâu? Mạt Văn Tú nở nụ cười, thi đại học xong, bọn họ chơi quá khùng, bị tỷ phu ngươi ném quân đội huấn luyện đi. Liền viết chí nguyện thời điểm bị tỷ phu ngươi thả ra rồi hai ngày. Tỷ phu ngươi cũng sẽ không chiều hài tử, không nghe lời liền được thu thập, từ quân đội đi ra liền nên đàng hoàng. Đằng Phi tán thành đạo, ta tỷ phu đúng. Vệ Hồng Kỳ nghe sau, hỏi, thắng Âm cũng đi, nam hài nữ hài đều đồng dạng. Mạt Văn Tú nói, Mạt Cẩm Duyệt nói ra, nữ hài tử đi quân đội, mấy ngày liền nắng ăn đen, không có việc gì, Cẩm Hoa chỗ đó có Mỹ Xương Trắng. Mạt Văn Tú cười nói, Mạt Cẩm Duyệt có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có hỏi cái gì. Cách chương.